Xuyên thư chi bảo bối là hiệu ứng cánh bướm. Chương 119, lời nói bên tai. Góc truyện audio.com. Sáng lúc Hàn Liên tỉnh lại thì Lãnh Phong đã xem tin nhắn, nhưng không rep lại. Hàn Liên nhìn tin nhắn ngẩn người một lúc sau. Đợi tới gần trưa, Yuna lái xe đến đón Hàn Liên, nghe nói bộ phim này được đầu tư rất lớn, là một bộ phim được kỳ vọng sẽ đưa đến một cơn sốt chê y toàn cầu, cho nên người đến casting vai diễn cũng không ít. Có lẽ do tâm trạng hôm nay không tốt cho lắm nên vận may cũng bị lây khí xấu, số thứ tự của Hàn Liên bị xếp gần cuối cùng. Nếu lúc đó xui xẻo ban giám khảo đã tìm thấy người vừa ý thì coi như nuối tiếc cả đời. Hàn Liên mặc dù cũng tiếc nhưng cũng không quá buồn nếu mình không có được vai diễn này, dù sao đi nữa vai diễn có được hay không, thực lực chiếm một phần, may mắn cũng chiếm một phần không nhỏ. Trong lúc chờ đợi đến lượt mình thì Hàn Liên ngồi bấm điện thoại một lát, Lãnh Hong vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu. Hàn Liên mím môi tỏ vẻ không để ý nhưng tâm trạng tuột dốc không phanh. Đầu giờ chiều mới đến lượt của Hàn Liên, cuối cùng vai diễn cũng thuộc về tay Hàn Liên nhưng tâm trạng của cậu cũng không khá lên được bao nhiêu cả. Thời gian khai máy phim là tháng sau, hợp đồng sẽ được đưa đến sau, trong lúc đó bên ban tổ chức đã cho cậu một lời hứa chắc chắn về vai diễn này. Hàn Liên ở lại California mấy ngày, toàn làm ổ trong nhà, rất ít khi ra ngoài. Đợi đến tối mấy hôm sau, Yuna lại gọi cho cậu nói rằng trong nước có sự kiện lớn cậu phải tham gia, vì vậy Hàn Liên vừa quen với việc lệch mốc thời gian lại phải bay về nước. Sự kiện này là một sự kiện lớn hàng năm trong nước, trao tặng những giải thưởng và công lao mà những diễn viên, đạo diễn, biên kịch đã cống hiến trong năm qua. Có giải nam chính xuất sắc nhất, nam phụ xuất sắc nhất, nữ chính xuất sắc nhất, nữ phụ xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, biên kịch xuất sắc nhất, bộ phim xuất sắc trong năm và giải tiểu sinh mới xuất sắc nhất. Trong buổi trao giải này, ngoài những nhân vật có tiếng trong giới giải trí đến tham gia ra cũng có những nhân vật không tầm thường đến dự, có thể nói đây là một buổi lễ cấp cao mà không phải ai có thể đến, quy định về trang phục rất khắt khe. Hàn Liên về sớm hơn thời gian tổ chức sự kiện 3 ngày. Trong khoảng thời gian này cậu cuối cùng cũng nhịn không được mà nhắn tin cho Lãnh Phong hỏi hắn đang làm gì. Lãnh Phong xem xong chỉ đáp lại một câu hắn đang bận. Hàn Liên nhìn tin nhắn Lãnh Phong trả lời tức mà không làm gì được, thế là dứt khoát lơ luôn hắn ta. Cậu đã có ý làm hòa như thế nhưng hắn lại có thái độ không hợp tác. Tức á, ngày tổ chức sự kiện cuối cùng cũng tới, Hàn Liên cũng đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ từ hôm qua. Hôm qua Yuna đã nhắn vị trí ngồi đến cho cậu, Hàn Liên hơi bất ngờ bởi vì cậu chỉ vừa nổi không lâu mà ghế của mình đã được xếp ở hàng thứ hai. Nhưng ngạc nhiên qua đi, Hàn Liên cũng nhớ đến chê y đầu mình còn có một cái Hàn da to đùng, ai dám xếp cậu ở dưới. Hôm nay cậu vẫn không lựa chọn âu phục gò bó mà chọn một bộ đồ do Ia đích thân vì cậu mà thiết kế. Một chiếc áo sơ mi trắng tay phồng có kèm một sợi dây chuyền bạc, một chiếc quần bò và một đôi giày thiết kế rất đặc biệt. Màu chủ đạo dành cho cậu vẫn là màu trắng, Ia nói màu trắng rất hợp với cậu. Nhưng Hàn Liên không nghĩ như vậy, cậu thấy màu trắng quá trong sáng không thích hợp với mình chút nào. Hàn Liên theo thói quen cài thêm một đóa hồng đỏ thắm lên ngực áo. Góc truyện audio.com. Phần tóc mái của cậu bị chảy ngược ra sau để lộ vần trán trơn bóng, ngũ quan hơi hướng mềm mại đáng yêu của Hàn Liên nay lại thêm phần sắc sảo, đặt vào đám người có thể trở thành tâm điểm chú ý. Đúng giờ Yuna đến rước cậu, sau khi lên xe Hàn Liên theo thói quen tính ngủ một lát nhưng Yuna lại lên tiếng. Tiểu Liên đi thảm đỏ lần này phải bắt cặp mà đi đó, em biết chưa? Hàn Liên, em chưa từng nghe nói đến việc này, ai bắt cặp với em vậy? Yuna thở dài, mấy công ty kia biết chuyện nhưng vì nghệ sĩ của mình bọn họ vậy mà giấu nhẹm đi, tự mình liên hệ người mất rồi, đến hồi nãy anh mới nhận được tin mà thôi, hiện tại hoàn toàn không tìm được người thích hợp đi với em. Thật là hiện tại em đi một mình, ngày mai hot search chắc chắn sẽ là tiểu sinh mới nổi thích chơi trội với các tiền bối, còn nếu em đi với những người không hợp thì mấy NT sẽ ùa vào chê bai, fan cũng sẽ không vui. Hàn Liên nghe vậy cũng vô cùng nhức đầu, cơ thể cậu vẫn chưa thích nghi được với việc lệch múi giờ, hiện tại rất mệt mỏi, cậu đành khoát tay mặc kệ. Thôi vậy nếu không thì em tự đi một mình vậy, em không ngại có vài xịt căng đan đâu. Yuna thở dài không nói nữa. Hai cười rất nhanh đã đến hội trường tổ chức sự kiện, Hàn Liên vừa bước xuống khỏi xe bao nhiêu máy ảnh liên tiếp hướng đến, Hàn Liên cũng không để ý sải bước tiến vào bên trong. Lượt đi thảm đỏ của Hàn Liên chưa đến, cậu liền đứng ở một góc khuất bấm điện thoại, đang bấm thì bỗng nghe thấy tiếng tranh cãi ở bên kia. Cậu làm cái gì vậy hả? Cậu biết cái váy này rất đắt tiền không? Lát tôi còn phải xuất hiện trước mặt các nhà báo lớn đó, cậu định làm tôi mất mặt hay gì? Một giọng nữ lanh lảnh vang lên, tiếp theo là một giọng hơi yếu thế. Tôi chỉ lỡ tay làm dính một ít son lên váy của cô thôi, mà đến đứng gần tôi còn không để ý thì làm sao ảnh hưởng được? Cậu nói cái gì, tôi trước công chúng phải là một nữ thần hoàn hảo, một nữ thần hoàn hảo sao có thể bị vết bẩn làm xấu chứ? Hàn Liên lúc đầu vốn không định để ý đến tranh cãi phía bên kia, lại không ngờ nhìn sang lại phát hiện người gặp rắc rối là người quen nha. Vầng sáng nhân vật chính của Hàn Diệp đó chính là đi đến đâu rắc rối theo đến đó đó. Hàn Liên xém tí là quên mất Hàn Diệp cũng tham gia buổi lễ này. Trong nguyên tác thì y sẽ đi cùng với Úc Tử Lam, công tử nhà họ Úc có đầu tư vào lĩnh vực điện ảnh này. Trong lúc Úc Tử Lam không có bên cạnh thì trợ lý của Hàn Diệp sơ sót làn dính một ít son lên váy của Hồng Yến, nữ minh tinh đang hồng hiện tại, nên bị cô ta thoá mạ một phen. Hàn Liên nhìn Hàn Diệp cúi đầu mềm yếu thở dài, cậu không hiểu tại sao sống lại một đời Hàn Diệp lại không dùng cách thức khác để đi lên mà lại là dùng thân thể để đạt được nguyện vọng. Không phải tự mình quyết định được cuộc sống của mình sẽ tốt hơn sao? Giống như bây giờ vậy, thay vì yếu thế cần người trợ giúp như vậy, tại sao y lại không tự mình ra tay đi? Hàn Liên chậm rãi rời ánh mắt, sau đó lại nhìn thấy Úc Tử Lam đi tới lạnh mặt giải vây cho Hàn Diệp, rồi cả hai cùng đi thảm đỏ. Mọi việc đều xảy ra giống y hệt nguyên tắc vậy. Cuối cùng cũng đến lượt Hàn Liên đi, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần đi một mình, không ngờ vừa chuẩn bị bước vào đã bị người kéo lại, lưng cậu va vào một lồng ngực rắn chắc. Sao không đợi anh? Người kia hạ thấp giọng hỏi. gocchuyenaudio.com. Hàn Liên nghe thấy giọng nói người kia ở bên tai mình như có như không thổi khí, cậu liền tránh sang một bên, hai tai đỏ bừng trừng mắt nhìn Lãnh Phong. Tôi tưởng anh bận cơ mà. Lãnh Phong hạ mắt, muốn cho em bất ngờ, nhắn tin với em sợ không nhịn được nói ra mất. Hàn Liên khẽ xoa tai không nói nữa, nghe tiếng người chủ trì giới thiệu liền nhanh chóng khoác tay Lãnh Phong đi lên đài. Bên tai là tiếng máy ảnh lách cách, hai người một tây trang phẳng phiu một xinh đẹp cuốn hút, quả thật vô cùng xứng đôi. Giữa những tiếng ồn ào náo nhiệt, giữa những tiếng lách cách không ngừng, Lãnh Phong chậm rãi nói bên tai Hàn Liên. Tiểu Liên, anh thích em, chúng ta hẹn hò có được không, cách chương.